One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 360, chương 360, mới hải quân cùng quyết đấu chương bắp hoa tươi. Hai chương bắp cho 20 hoa tươi. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Zuba, Zurai hát tên cặn bã này. Kinh ngạc sau một lát, dần cắn răng nghiến lợi thoá mạ lấy Rai hát danh tự. Chính như Zephyr nói, thiên long nhân nô lệ nào có dễ dàng như vậy chạy trốn. Trên người của bọn hắn đều là mang theo bạo tạc vòng cổ. Hiện tại sau đó lại hồi tưởng một chút, Alice có thể lẻ loi một mình từ quần đảo Sabao đi chạy trốn tới thế giới mới đến. Căn bản liền đã tương đương không bình thường. Suy nghĩ lại một chút, thật sẽ có hải tặc nguyện ý mang theo một cái bị thiên long nhân đuổi bắt nô lệ đi ngang qua Gyojin to sao? Không cần suy nghĩ, đây hết thảy khẳng định đều là Raihat tên hỗn đản kia một tay an bài. Tên cặn bã này lại dám như thế lừa gạt mình. Mình tất cả cố gắng, mình tất cả quyết tâm liền lộ ra như cái trò cười giống nhau sao? Nhưng là ban sơ phẫn nộ về sau, dần lại phát hiện mình đã rất khó lại bởi vì việc này mà tức giận. Raihat từ đầu tới đuôi làm sự tình chỉ có một kiện. Cái kia chính là từ thiên long nhân trên tay cứu một cái nô lệ, đồng thời đưa đến trên tay của mình. Hiện tại mà nói, đó cũng không phải cái gì đáng đến chỉ trích sự tình. Chỉ ít tại con diều xem ra, mình làm hết thảy quyết định đều là tuân theo bản tâm của mình. Có lẽ nàng còn hẳn là cảm tạ một cái Raihat, cảm tạ hắn để nàng nhìn thấy cho tới nay tận lực không nguyện đi nhìn thẳng đồ vật. Để nàng rốt cục làm ra quyết định, kiên định tín niệm, gia hỏa này đích thật là đồ cặn bã không sai. Zephyr tán đồng gật đầu, nhưng là, ít nhất là cái tiến bộ cặn bã, với lại tên cặn bã này còn thần thông quảng đại. Smoker nói, điểm này dần tương đương tán đồng. Nàng vĩnh viễn quên không được phát sinh ở thế giới hội nghị bên trên sự tình. Raihat gia hỏa kia cùng chính phủ dưới cơ hồ tất cả gia nhập liên bang đều có giao tình. Trên cái thế giới này thật không có bao nhiêu người so với hắn càng thần thông quảng đại. Raihat có câu nói rất hay. Hắn nói chúng ta hẳn là muốn đoàn kỳ mỗi một phần lực lượng có thể đoàn kết. Zephyr nói, hắn chính là một cái trong số đó. Ta hiểu được. Dần gật gật đầu, nghĩ như vậy, nếu như có thể dao động hơn phân nửa gia nhập liên bang ý chí Raihat là đồng bọn của bọn hắn lời. Nói, cái kia sự nghiệp của bọn hắn liền muốn tốt làm nhiều hơn. Người minh bạch liền tốt. Zephyr cười gật gật đầu. Sau đó hắn đưa tay phải ra. Chân thành nói, như vậy nơi này chính thức nói một câu. Dần, hoan nghênh gia nhập mới hải quân. Mới hải quân. Dần có chút nhai nuốt lấy cái danh từ này, sau đó nắm thật chặt lão sư tay. Không sai, chúng ta hẳn là mới hải quân. Cũ hải quân đại biểu không được chính nghĩa, bọn hắn chỉ là thiên long nhân phụ thuộc. Chúng ta mới hẳn là chân chính đại biểu chính nghĩa. Mới hải quân, ta liền biết. Zephyr hưng phấn nói, ta liền biết ngươi có thể hiểu được ta. Đương nhiên, ta thế nhưng, đệ tử của ngài a. Bên này, lập chí lật đổ chính phủ thế giới, dựng lại thế giới trật tự mới hải quân đã chính thức thành lập. Một bên khác, ở vào thế giới mới tiền tuyến hải quân G, ba căn cứ, một chiếc quân hạm cũng chậm rãi ngừng, tới gần bến cảng bên trong. Franklin mặc thẳng quân trang đứng tại bến cảng chỗ, sắc mặt bình tĩnh nhìn dần dần dừng hẳn quân hạm, nhưng là kỳ thật trong lòng của hắn. Vui vẻ cảm xúc cũng sớm đã sắp không cách nào chế trụ. Sau ngày hôm nay, tòa này căn cứ liền muốn triệt để về mình thống soái. Mình không cần lại nhìn sắc mặt người. Không cần lại nơm nớp lo sợ. Rốt cục có thể hơi phóng thích một cái tâm tình. Cũng nhanh, quân hạm bên trên, bong thuyền để xuống. Một đội súng ống đầy đủ hải quân giữ im lặng chạy chậm xuống thuyền. Hộ vệ lấy bong thuyền. Về sau. Dáng người hùng tráng nam nhân từng bước tìm xuống thuyền tấm. Hắn mỗi một bước đều phi thường ổn, phảng phất cây già mọc rễ không thể rung chuyển. Hoan nghênh đi vào G, ba căn cứ, Sakazuki đại tướng, Franklin một mặt bình tĩnh hướng về phía trước đưa tay phải ra. Akainu là cái ăn nói có ý tứ người. Cho nên mình ở trước mặt hắn cũng không thể biểu hiện ra gảy nhẹ thái độ. Franklin đã trở nên rất biết nhìn mặt mà nói chuyện. Cho nên cùng cô May quan hệ rất tốt. Cùng Sakazuki phe phái bên trong cái khác cao tầng cũng coi là quen biết. Akainu đưa tay cầm Franklin tay. Vừa chạm vào tức thu. Không cần nói nhảm thêm. Mục đích của chúng ta ngươi đã rõ ràng à. Franklin có chút nghiêng đầu. Vượt qua Akainu bả vai hướng phía sau của hắn nhìn lại. Cái này liền thấy. Lẳng lặng đi theo Akainu phía sau nam nhân. Đồng dạng là âu phục thêm chính nghĩa. Áo choàng tạo hình. Bên hông phối thêm một thanh trường đao. Nhất làm cho người khác sâu ấn tượng chính là hắn thật dài đầu. Hắn là Hải quân bản bộ trung tướng Strawberry. Đương nhiên, Franklin gật gật đầu. Rất tốt, Akainu nói. Vậy liền nhanh bắt đầu đi. Ta là không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng là Sakazuki đại tướng. Franklin nhìn về phía Strawberry. Strawberry trung tướng đường xa mà đến. Một đường bôn ba, gian nan bôn ba. Vẫn là để hắn nghỉ ngơi một chút à, ngươi đang nói cái gì lời nói ngu xuẩn. Chẳng lẽ ở trên biển gặp được hải tặc còn ngừng cứ vậy mà làm một cái tại khai chiến sao? Akainu âm thanh lạnh lùng nói. Strawberry, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi cần nghỉ ngơi sao? Franklin trong lòng có chút cổ quái. Lời này thoạt nhìn nói là hiên ngang lẫm liệt. Nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại. Kỳ thật vẫn là khuynh hướng mình. Akainu đại tướng, ngươi cái này mày rậm mắt to ra hỏa. Còn có để ý như vậy mắt à? Strawberry nhẹ nhàng cười khổ một tiếng. Sau đó chân thành nói. Ta tùy thời đều có thể. Rất tốt. Lúc này mới có chút hải quân tướng quân bộ dáng. Akainu áo choàng dương lên. Franklin, còn không nhanh dẫn đường. Tiến về sân huấn luyện. Tốt. Franklin duy trì lấy mình không có chút rung động nào nhân vật thiết lập. Chỉ là nhàn nhạt gật đầu. Sau đó bình tĩnh xoay người dẫn đường. Ba căn cứ sân huấn luyện hơn là ở căn cứ đại lâu hậu phương. Mặc dù bến cảng ra ngoài liền là một mảnh quảng trường. Nhưng là làm căn cứ bày diễn. Quảng trường này toàn bộ từ gạch đá bao trùm. Nếu như muốn ở chỗ này đánh nhau. Sau đó sửa chữa phục hồi sẽ rất phiền phức. Nhưng là bùn đất lát thành sân huấn luyện liền không đồng dạng. Nhưng sức lực dày vò. Rất nhanh. Rộng lớn trong sân huấn luyện. Ba căn cứ hải binh nhóm vây ra một cái to lớn tròn. Tất cả mọi người ngồi xếp bằng xuống. Cái eo thẳng tắp. Lẳng lặng cùng đợi tiếp xuống quyết đấu. Trung ương chống ra tròn trung ương. Franklin cùng Strawberry đứng đối mặt nhau. Akainu đứng ở một bên. Quy tắc rất đơn giản. Không cho phép cố ý công kích thân thể yếu hại. Một phương nhận thua hoặc là mất đi ý thức lúc tức tiên cáo quyết đấu kết thúc. Cái khác không gì kiêng kỵ. Rõ chưa? Franklin cùng Strawberry đồng thời gật gật đầu biểu thị mình minh bạch. Akainu giơ tay phải lên. Như vậy, bắt đầu, dưới cánh tay vung, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.